Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại phòng của thầy cô học Phan đang ngồi ở phòng khách, chơi cờ với ba mình. Oán giận trừng mắt với anh. Cô đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương, nó lẩm bẩm một mình. Ghê tởm, dối trá, vô sỉ. Cô học Phan, anh chính là một tên lưu manh khốn nạn. Cô cứ nhỏ giọng mắng mà vẫn không thấy đủ. Hai mắt tà phán tỉnh đảo quanh toilet, mấy vòng, cuối cùng mắt cô sáng lên. Cô tự cười trong gương. Ba, làm sao bây giờ? Bước ra khỏi toilet, Tà Phán Tình liền chạy ngay đến chỗ hai người chơi cờ, bày ra bộ dáng bối rối. Làm sao vậy? Cứ hấp tá hấp tấp. Tà Chính Cơ đang nghĩ đến bước tiếp theo nên đi như thế nào. Tà Phán Tình liền chỉ vào nhà vệ sinh. Ba, bồn cầu tắc rồi. Ừ. Tà Chính Cường buông quân cờ trong tay ra. Chú đi thông một chút. Không cần. Tà Phán Tình nhanh tay giữ chặt tay ba mình lại. Ba mới về mà còn mệt, làm sao làm được? Để học văn giúp cho. Hai tiếng học văn vang lên, nghe vô cùng thân thiết. Cô học Phan đang ngồi đối diện bất động, nghe nhìn thấy trên mặt Tạ Phán Tình có lúm đồng tiền. Cái này làm sao mà được? Tạ Phán Tình từ chối ngay. Nếu không để ba gọi điện thoại cho người ta tới sửa. Thôi mà ba. Tạ Phán Tình lại đè tay Tạ Chính Cương, bộ ông ngồi xuống. Gọi người sẽ tốn tiền. Tạ Phán Tình làm bộ tiếc của, ánh mắt cô lại đảo qua chỗ cô học Phan. Để học Phan làm đi ba, anh ấy làm được mà. Phán Tình, Tạ Chính Cương lên giọng. Đừng có quậy nữa, làm sao để học Phan đi thông buồn cầu được? Sao lại không thể ạ? Tà Phán Tình nhìn của học Phan. Anh ấy trước kia từng ở trong quân đội, có cái gì mà chưa làm qua? Thông buồn cầu chỉ là chuyện nhỏ. Đang hăng say nói, Tà Phán Tình bỗng bước qua chỗ học của học Phan, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Honey, anh sẽ không làm em thất vọng đúng không? Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt có vài phần xảo hoạt, thêm vài phần khiêu khích. Cô học Phan ngồi bất động, tay cô hơi dùng sức lôi kéo cố học Phan đứng dậy. Thì thôi, tuy rằng việc nhỏ này không xứng với những công trạng vĩ đại của anh, nhưng mà bây giờ em đang cần nhà vệ sinh, anh giúp em nha. Cố học Phan đi theo cô đến cửa toilet, Tà Phán Tình để anh vào trong. Vào đi, em đứng ngoài này chờ anh. Không để cho cố học Phan có cơ hội phản ứng, Tà Phán Tình đã khóa cửa nhà vệ sinh lại, ra vẻ không cẩn thận, lỡ tay khóa ngoài. Trở lại phòng khách thấy Tà Chính Cương đang đứng dậy, cô kêu lên một tiếng. Ba, con vừa mới nhìn thấy nước cờ này, hình như giống với nước cờ người ta hướng dẫn trong sách. Con dẫn ba đi xem nha. Thật không? Tạ Chính Cương đang có ý định đi giúp của học Văn. Nghe con gái nói vậy liền chuyển sự chú ý sang bàn cờ. Thật ba. Ba không tin thì vào thư phòng kiếm quyển sách đó mà xem. Được, để ba thử đi xem. Ba muốn ngẫm nghĩ thật kỹ, làm thế nào để giải quyết toàn cuộc này. Tạ Chính Cương trở về phòng, Tạ Phán Tình nhìn nhà vệ sinh tắt đèn kia, thì cười mãi không thôi. Có học Văn, anh trước tiên cứ bị nhốt đi nhé. Hừ, ai bảo anh dám mắc tội về tôi. Thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, Ô Tuyết Phượng đã nấu xong cơm tối từ phòng bếp đi ra, không thấy cố học Văn. Ủa, học Văn đâu rồi? Đang giúp chúng ta thông buồn cầu. Tà Phán Tình ngồi trên sofa ôm túi khoai tây chiên vừa ăn vừa xem tivi. Ô Tuyết Phượng thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn con gái. Có làm gì vậy? Sao lại để học Văn đi thông buồn cầu? Bên ngành đến phòng vệ sinh phát hiện cửa đã bị khóa, vội vàng mở cửa. Cô học Văn vẫn đang rửa tay, thấy Ôn Tuyết Phượng thì khẽ mỉm cười. Gì, bồn cầu thông được rồi, lần sau chú ý không vứt đồ vật vào là được. Ôi học Văn, con xem Phán Tình đúng là không hiểu chuyện, loại chuyện này sao lại có thể bắt con làm được cơ chứ. Ôn Tuyết Phượng vẫy vẫy tay với anh. Ra đây ăn cơm thôi, lần sau chuyện này cứ để ông ấy làm là được rồi. Không ra đâu gì. Ôn Tuyết Phượng đi ra trừng mắt nhìn tạp Phán Tình. Phán Tình, con lại đây giúp mẹ dọn thức ăn, lấy chén đũa dọn lên. Dạ. Tạ Phán Tình đứng dậy, buông túi khoai xuống, đi đến bên cạnh của học Văn, nghe tay áo sơ mi được sắn lên của anh, nét mặt có tia hả hê. Thế nào, giao lưu với bồn cầu tốt không? Ừ. Cô học Văn đưa mặt tới gần cô. Em chỉ ném vớ vào thì dễ quá, lần sau nên ném những cái khác. Có điều, có thể xử lý nhanh gọn hay không thì rất khó nói. Phải không? Tạ Phán Tình nở nụ cười, đưa tay đặt lên vai anh. Vậy thì tốt quá, tôi sẽ chọn lúc anh đến đây mà vứt xác, vứt rác xuống. Môi của cô hơi chu chu trước mặt anh, ý cười hiện lên khuôn mặt bướng bỉnh, làm cố học Văn bỗng nhiên nghĩ tới nụ hôn lúc trước. Bụng dưới hơi nóng lên, mím chặt khóe môi, ánh mắt hạ che đi chút tâm tư kia. Ấu chỉ, anh... Tạ Phán Tình định lên cơn, Ô Tuyết Phượng đã đi ra, thấy hai người dính sát vào nhau hò nhẹ một tiếng. Tạ Phán Tình lúc này mới phát hiện động tác của mình có chút mờ ám, nhanh chóng rút tay lại, ngồi xuống bàn ăn. bày ra bộ mặt chết đói nhìn đồ ăn trên bàn. Wow, thịnh soạn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.